1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, một thổ hủy tất cả. Không tiếp tục để ý gôn chủ xe, tiếp tục lên đường, hai người trên đường đi đều là thay phiên lấy mở, bởi vì là tuyết rơi, đến Tân Hải cái này không đủ 160 cây số lộ trình. Gắng gượng mở hơn 4 giờ, lúc đầu trên đường không muốn dừng lại, nhưng là hai người đúng là bụng không hăng hái, vì lẽ đó cho Tiểu Cố gọi điện thoại, chuẩn bị tiện đường đến Tứ Hải tiệm cơm ăn trực một bữa lại nói. Lý Tổng, người vất vả, vừa tiếp xúc với đến Lý Hòa điện thoại, Tiểu Cố liền thật sớm chờ ở khách sạn cổng, thời tiết này không phải người có thể chịu được, vừa xuống xe. Gió lạnh liền hướng cổ rót, Lý Hòa đánh cái run rẩy, đem quần áo cổ áo đều che đến cực kỳ chặt chẽ. Ấm áp dễ chịu phòng, sát bên máy sưởi yên tĩnh một hồi, sau đó rửa mặt rửa tay, tiếp nhận pha tốt trà, cả người theo thân đến tâm, mới tính dễ chịu một điểm, tranh thủ thời gian cho chúng ta làm ăn chút gì, ăn xong liền đi, không tại cái này chậm trễ. Lý Hòa nói xong lại đem chìa khóa xe ném cho Tiểu Cố. Phiền phức giúp ta đổ đầy xăng. Cảm ơn, trên đường đi liền không có lấy Cố lên cơ hội. Đây cũng là bọn hắn nguyện ý ở đây dừng lại nguyên nhân. Hắn cũng nghĩ qua mua máy bay, nhưng là ngẫm lại còn chưa đủ phiền phức. Dựa theo trước mắt không hình ống thái cùng chính sách, quả thực mình cho mình chọc tao. Lại nói, trong nước có thể cung cấp hạ xuống sân bay cũng quá ít. Còn không bằng tự mình lái xe hoặc là ngồi xe lửa tới thuận tiện. Tốt, ta hiện tại liền đi. Tiểu Cố tới cửa an bài tốt người. Lại về tới trong phòng. Cười nói, Phùng Lỗi hôm qua mới đi. Bằng không hắn cũng có thể bồi tiếp ở đây uống vài chén. Lý Hòa hỏi, hắn không tại Hương Hà ở lại. Tới nơi này làm gì? Chủ yếu là đi ngang qua. Hắn muốn đi Chiêu Sa. Tiểu Cố tiếp nhận Lý Hòa ném cho tới thuốc lá. Mình chưa điểm, trước cho Lý Hòa điểm. Hắn còn muốn đi mở mỏ vàng hay sao? Chiêu Sa Kim Thành Thiên Phủ thanh danh. Liền Lý Hòa đều biết. Đại kim khoáng mạch hơn 4.000 đầu. Tiểu khoáng mạch càng là vô số kể. Một tòa nằm tại núi vàng lên thành thị. Nếu bàn về khai thác mỏ nhà giàu mới nổi, Trung Quốc sớm nhất một nhóm hẳn là Chiêu Sa mỏ vàng các lão bản. Mà lại hắn cũng nghe Bình Tùng nói qua, những này eo quấn bạc triệu, tài đại khí thô mỏ vàng hố khẩu nhận thầu người, thường xuyên lôi kéo số lớn tiền mặt đến thủ đô, thấy ngân hàng liền tồn, hơi một tí mới mở miệng liền muốn mua một con đường, mua một ngôi lầu. Về phần những cái kia về sau văn danh thiên hạ than đá các lão bản, lúc này còn tại khe suối trong khe số con kiến đâu. Thật đúng là để ngươi cho đoán, tiểu tử này bị kích thích, một lòng muốn đi hợp kim có vàng mỏ. Tiểu Cố cười nói, đừng nói là hắn, liền ta đều tâm động, ta là đi qua một lần, bên kia mỏ vàng nghiệp phát triển xác thực lợi hại. Đừng bảo là những cái kia mỏ vàng lão bản, chính là tại trên đường cái đồng dạng thị dân, đầu ngón tay, trên cổ đều là hoàng loè loè, lỗ tai dưới đáy đều là vàng óng ánh, nếu không phải đi không được, ta đều muốn đi. Lý Hòa lắc đầu, nói với hắn dưới, con đường này không dễ đi, để hắn tranh thủ thời gian kéo hồ, cái này, hắn hiện tại tập trung tinh thần đều ở trên đây. Tích cực rất đau, Tiểu Cố có chút khó khăn. Lý Hòa nói, nhất định phải nói đến. Có làm hay không chính là chính hắn sự tình. Hắn cùng Đồng Hạo hai người tùy ý lay một điểm cơm. Đem phích nước nóng rót đầy nước về sau. Một lần nữa lên đường. Truy Xuyên là cả nước trọng yếu công nghiệp căn cứ. Công nghiệp hệ thống liên quan đến hóa chất, y dược, vật liệu xây dựng, dệt. Gốm sứ, máy móc, điện tử, nhẹ công, luyện kim chờ 35 cái chủ yếu công nghiệp lĩnh vực. truy xuyên gốm sứ, lưu ly, tơ lụa chờ truyền thống sản phẩm càng là nổi tiếng lâu đời. Kinh tế quy mô tại Lỗ Đông trong tỉnh là dựa vào trước. Tại cả nước phạm vi bên trong cũng là top 100 huyện. Đương nhiên, toàn bộ Lỗ Đông tỉnh địa khu, tại cả nước phạm vi đều là rất nghiêu bê. Làm gì đều có thể vào trước năm. Thực lực kinh tế rất mạnh, xem như tiên phú lên địa khu. Nhưng là nhờ vào Tề Lỗ đài truyền hình tuyên truyền, tổng cho người ta thổ cặn bã cảm giác. Trên TV không phải chữa bệnh quảng cáo, chính là sử đan lợi. Toàn bộ Tề Lỗ mặt đất nổi danh nhất lại là Lam Liễng. Máy xúc thật là cao cấp, đại khí cao cấp. Có hay không? Bất quá chớ sợ. Cũng may marketing tổng bộ khai tại Trịnh Châu đài truyền hình. Còn có ta Kim Khả Lạp. Trộn lẫn Kim Khả Lạp, một túi phân bón có thể đỉnh hai túi đến vung. Bởi vì cái gọi là tái đi che ba xấu, một béo hủy tất cả. Đồng lý, một thổ cũng có thể hủy tất cả. Nơi này rõ ràng là giàu đến chảy mỡ bảo địa. Không phải để người hiểu lầm nơi này là cái cùng sơn câu câu. Tại trong nhà khách, Lý Hòa đối đưa phích nước nóng tới tiểu cô nương nói. TV loại này đài các ngươi không đập, còn dự ăn Tết à? TV loại này đài kéo xuống toàn bộ Tề Lỗ người đẳng cấp. Từ cao huyết áp, bệnh tiểu đường, cho tới eo chân đau đớn ngân tiết bệnh. Phàm là loại kia tại trong bệnh viện không thể lập tức trị tốt bệnh dữ. Một mực làm chuẩn lỗ truyền hình là được rồi. Tiện tay liền đem ngay tại phát ra nam nhân máy bay chiến đấu quảng cáo TV cho nhốt. Lão bản, phích nước nóng thả bên cạnh một bên. Chú ý không cần đá ngã. Tiểu cô nương sớm đã bị khó nghe quảng cáo từ cho đỏ bừng mặt. Lúc này nghe được Lý Hòa càng là không có ý tứ. Cảm ơn, Lý Hòa đi đông vọt tây. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua chỗ nào như thế thích dùng chồng từ. Cái gì ăn cơm cơm, đi ngủ cảm giác a. Chồng từ xem như truy xuyên lời nói đặc sắc. Đồng Hạo tiến đến, gõ gõ cửa, nhắc nhở Lý Hòa nói. Quách tiểu thư người đã liên hệ tốt. Hôm qua liền theo Thanh Đảo tới. Ta để bọn hắn ngày mai tới gặp ngươi. Ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi. Để bọn hắn hiện tại tới. Lý Hòa lắc đầu. Bọn hắn hiện tại ở nơi đó. Ngay tại sát vách quốc tế nhà khách. Vậy liền để bọn hắn tới đi. Được. Đồng Hạo đi gọi. Điện thoại. Lý Hòa ngay tại trong phòng đem quần áo cho đổi. Trên quần cùng trên chân bùn là lau không khô tịnh. Tại khách sạn đại sành. Hắn gặp được địa đại tập đoàn hai tên nhân viên. Một nam một nữ, đều là chừng 30 tuổi, đại khái là nhập gia tùy tục, đều không ngoại lệ, đều là bên trong ăn mặc Âu phục. Bên ngoài phủ lấy màu xanh quân đội đại áo tử, vất vả, Lý Hòa chiếm đứng dậy, cười cùng hai người nắm tay. Họ gì? Ta họ Tề, Tề Dừng, gọi ta tiểu Tề là được rồi. Tự xưng Tề Dừng nam hài tử chỉ bên cạnh nữ hài tử. Đây là Kim Lâm, ta là bộ phận đầu tư, nàng là pháp vụ bộ. Lý tiên sinh, ngươi có dặn dò gì? Chúng ta sẽ cố gắng làm. Bọn hắn liền Quách Đông Vân bản thân đều không thế nào gặp qua. Huống chi là đối mặt Lý Hòa, càng không khỏi có chút khẩn trương. Benzin người tới không có. Đây là Lý Hòa vấn đề quan tâm nhất. Gọi Kim Lâm nữ hài tử gật gật đầu. Đã tới có một tuần lễ, cũng bởi vì bọn hắn ở tại quốc tế nhà khách, chúng ta mới lựa chọn ở tại nơi này. Lý Hòa nói, các ngươi cùng ta nói đơn giản xuống xưởng này từ tình huống hiện tại. Kim Lâm mở ra văn kiện, sau đó nói, thứ tư đá mài nhà máy là năm 1950 quốc gia đầu tư kiến thiết Trung Quốc tòa thứ nhất đá mài dụng. Cụ để mài chuyên nghiệp chế tạo xí nghiệp. Nó nguyên danh gọi trương cửa hàng đá mài nhà máy, bởi vì nghiên cứu chế tạo thành công tông đá hoa cương, bạch cương ngọc, đằng sau lại thành công nghiên cứu chế tạo một sao đá hoa cương, hơi tinh đá hoa cương, Về sau theo phát triển, càng là trở thành trong nước sinh sản thành than silic, thành than bằng, lập thể lục hóa bằng chủ yếu xí nghiệp. Không cần cặn kẽ như vậy. Lý Hòa cười khổ, tranh thủ thời gian đánh gãy. Ta muốn biết bốn cát cổ quyền tình trạng. Cái khác ta không lo lắng. Bốn cát hiện tại người đó định đoạt. Lý tiên sinh, cổ quyền tình trạng là như vậy. 89 năm thực hiện hai quyền tách rời. Chính mong đợi tách ra chính sách về sau. Xưởng này tử là lệ thuộc vào truy lộ phí sinh cục quản lý. Bọn hắn là chiếm 4 thành cổ phần. Dụng cụ để mài sở nghiên cứu chiếm 2 thành. Địa đại tập đoàn có được 3 thành. Còn lại 1 tầng về địa phương mỏ vụ cục. Hóa đá nhà máy xi măng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.